Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 481, Yêu Thần Thế Giới. G, Do, E, Sao, DM, 2SN, 0, OK, G, T, T, 8, 1, 3, 7, lại là cái gì tầng thứ đại chiến? Còn lại sóng dĩ nhiên xuyên thấu vô cùng thời không? Ở thần châu đại địa, ở trung ương đại thế giới, đều có cao thủ nói cảm thán. Chiến đấu lần này ba động quá mức khủng bố. Coi như là ngay cả dương thần giữa giao thủ đều khó đạt tới cái này loại chiếu rọi chư thiên trình. Độ, giờ khắc này chỉ cần là quỷ tiên thất kiếp trở lên, hoặc là đỉnh phong nhân tiên trở lên cao thủ, đều có thể cảm ứng được tại nơi vô cùng xa thời không ở chỗ sâu trong. Phiên trào khí tức hủy diệt. Hơi thở này là như thế bạo ngược, nhất định chính là hủy diệt mà sống. Chỉ là dư ba đều làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ là Thánh Hoàng đang cùng chư tử giao thủ? Có người suy đoán, thế giới hiện nay, cũng chỉ có Thánh Hoàng cái này một cái dương thần cao thủ. Mà có thể cùng Thánh Hoàng kẻ tranh tài, cũng chỉ có Bách Thánh hợp lực. Xem ra thiên hạ này muốn chân chính loạn. Như vậy loạn thế bọn ta nên như thế nào tự xử? Lại giống có cao thủ cảm khái. Bọn họ tuy là trường thọ tiêu dao, nhưng ở cái này loạn thế cũng vẻn vẹn đủ để tự bảo vệ mình a. Tuy là chư tử cùng Thánh Hoàng đều không phải là người thích giết chóc, nhưng bọn hắn lại này tầng thứ giao thủ dư ba đều đủ để hủy thiên diệt địa. Hơn nữa một ngày chiến đấu, song phương cũng sẽ không lưu thủ. Thậm chí đến cuối cùng đem chọn cái thần châu đều đục lỗ cũng không phải là không thể. Loại này diệt thế cấp chiến đấu ở viễn cổ cũng phát sinh qua một lần. Lúc đó Trường Sinh Đại Đế cùng Tạo Hóa Đạo Nhân luận đạo. Nguyên nhân đại đạo không hợp. Hai người vung tay, thậm chí đem thần châu đều đánh nát. Truyền thuyết nguyên bản thần châu một khối, mà bên ngoài cơ thể huyệt khiếu cũng chỉ có một. Nhưng theo thần châu nghiền nát hóa thành 90 cửu châu. Ngay cả bên ngoài cơ thể lớn khiếu cũng hóa thành 99 cái. Nhân tiên võ đạo ti nói không giả bên ngoài cầu. Nhưng chỉ cần chưa đến phá toái chân không, còn sẽ phải chịu thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng. Từ nay về sau, nhân tiên võ đạo càng gian. So sánh với một khiếu, cái này 90 cửu khiếu càng khó khăn rõ ràng. Mà phá toái chân không độ khó cũng theo lớn khiếu phân hóa mà đề thăng. Cho nên với không sổ nhân kiệt đều thua bởi bước này. Cho dù ta huyết mạch phản tổ, thậm chí đạt được yêu thần cảnh giới, ước đoán cũng không thể nào làm được lấy chiến đấu ba động chiếu rọi chư thiên. Loại chiến lực này ước đoán cũng chỉ có Trường Sinh Đại Đế Tạo Hóa Đạo Nhân các loại viễn cổ dương thần có thể đạt đến một bước này đi. Đồ Sơn trên. Đồ Sơn nhã nhã trong miệng nói nhỏ, chư tử Bách Thánh, còn có lúc trước thiên biến vạn hóa cùng cửu kiếp quỷ tiên đồng thời thành tựu quái nhân. Thế giới này thật muốn loạn. Lúc này, cả người áo đỏ tuyệt đại giai nhân từ trong hư không đi ra. Thản nhiên nói, mặt mũi của nàng so với Đồ Sơn nhã nhã còn tinh xảo hơn. Mà trên người của nàng càng là có một loại trầm ổn như vạn cổ thần sơn khí chất. Hợp với của nàng quần áo hồng y, loại này phong hoa có thể coi tuyệt đại. Người này chính là nguyên bản bị U Nguyệt Chân Ma ám toán Đồ Sơn Hồng Hồng. Một cái huyết mạch gần như phản tổ đại yêu. Tỷ tỷ, ngươi khôi phục, thấy rõ người này, Đồ Sơn nhã nhã vui mừng không thôi. U Nguyệt Chân Ma đã chết, hắn bố trí thủ đoạn cũng bị cái kia quái nhân phá. Ta tự nhiên khôi phục, Đồ Sơn Hồng Hồng nói rằng. Thanh âm của nàng thanh nhã mà không linh, tựa như tiên âm, đáng tiếc khổ tình cây cũng không ở. Nàng có chút tiếc hận, nguyên bản nàng liền hiểu rõ vài phần khổ tình cây lai lịch. Cần phải đem cây này hóa là bản mệnh chi bảo, đáng tiếc thời khắc mấu chốt lại chịu U Nguyệt Chân Ma ám toán. Cho nên với thất bại trong gang tấc, đối với lần này nàng cũng chỉ có thể cảm khái một câu. Thì dã mệnh dã. Bất quá khổ tình cây mặc dù không ở ta nhưng ở Đồ Sơn trong cảm ứng được nhất phương bí cảnh. Vậy hẳn là ta thiên hồ nhất tộc yêu thần biến thành. Vẫn chưa bị kỷ nguyên đại kiếp tiêu diệt. Đồ Sơn Hồng Hồng tiếp tục nói, nguyên bản có khổ tình cây trấn áp, vì vậy phía thế giới này ba động nàng còn không cảm ứng được. Nhưng bây giờ khổ tình cây đã bị Trương Đạo vừa thu lại lấy, cho nên hắn mới cảm ứng được phía thế giới này. Nếu chúng ta có thể luyện hóa này phương thế giới, coi như thần châu đổ, bọn ta cũng có náu thân chi địa. Ngoặc kép, lăn lộn trong hỗn độn, hủy diệt chi lực cùng hỗn độn chi khí đan vào. Nơi này chính là mới vừa rồi Bỉ Ngạn chi kiều đả kích chi địa. Mới vừa rồi ma tổ cùng Bỉ Ngạn chi kiều hợp lực một kích, trực tiếp đem phương này hư không đánh là hỗn nguyên thái độ. Vừa rồi một cái, quá mức hãn bỗng nhiên, coi như là trường sinh đại đế lần thứ hai, ước đoán cũng không khả năng không việc gì tiếp được một kích này. Ma tổ quá mức ngoan tuyệt, thấy chuyện không thể làm, dám nếu không cho Trương Đạo phân nửa phân phục sinh cơ hội. Mà theo Trương Đạo nhất mạch hơi thở hoàn toàn tán loạn, Bỉ Ngạn chi kiều cũng đã đi xa. Cây cầu này lương mạnh mẽ quá đáng cùng vĩ đại, cho dù là chư tử hợp lực, cũng khó mà thời gian dài thôi động cầu này nối liền trời đất thời không. Chẳng qua nếu như chư tử thật có thể đem từ cổ chí kim tất cả nhân vật mạnh mẽ biến thành thế giới, cùng với tất cả kinh nghiệm võ đạo, cùng tâm linh trí tuệ đều luyện vào cầu này trong, lần kia cầu mới thật có thể đạt tới Bỉ Ngạn. Bất quá đó cũng chỉ là cầu Bỉ Ngạn thôi. Cho dù là tập hợp tất cả lực lượng, cũng không khả năng đem chúng sinh đều độ hướng Bỉ Ngạn. Coi như chư tử lực lượng cùng trí tuệ ở cường đại vạn ức lần cũng là như vậy. Không có không làm mà hưởng gì đó, cũng không có tùy ý mà đến Bỉ Ngạn. Nếu sinh linh tâm linh của mình không còn cách nào siêu thoát, coi như có Bỉ Ngạn lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Giống như thiên nguyên, so với nhất đại thiên thế giới mạnh hơn vô số lần. Quá mức thậm chí đã đạt được đến gần vô hạn vĩnh hằng tình trạng. Nhưng trong đó tạo ra sinh linh nhưng vẫn là phàm nhân, mà không phải tiên thiên thần ma. Nếu là thật lấy thiên nguyên nội tình, coi như tạo ra sinh linh toàn bộ là tiên thiên thần ma cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thiên nguyên lại cứ không là. Đây cũng là tu hành chân đế, chỉ có thể dùng lực lượng kèm theo tâm linh đề thăng, có thể dùng tâm linh từng bước siêu thoát, đạt đến trí chân Bỉ Ngạn. Cái này mới là thật siêu thoát chi đạo. Bỉ Ngạn chi đạo này đây ngoại trừ đại năng con nối dòng ở ngoài, những sinh linh khác lúc mới sinh ra cũng chỉ là phàm nhân. Thậm chí coi như là đại năng con nối dòng, cũng sẽ ở sinh ra sau đó bị đại năng chém tới tất cả lực lượng, lấy từng bước làm lại lần nữa. Chân chính tu hành đều là tìm hiểu tự thân, tìm hiểu tâm linh của mình. Dựa vào ngoại lực có được đông tây chỉ là vô căn cứ. Chư tử nguyện vọng tuy là mỹ hảo, nhưng cũng chỉ là mỹ hảo thôi, cũng không chính đạo. Hỗn độn cùng hủy diệt chi lực va chạm, nhấc lên vô cùng ba đáo, cùng các loại tia sáng kỳ dị. Mà ở cái này loạn như hỗn loạn hỗn độn trong biển, đầu tiên là có một luồng tử khí hiện lên, sau đó một cái hư ảo thân ảnh trực tiếp từ tử khí trong hiển hóa. Cái này hư ảnh chính là Trương Đạo nhất dáng dấp. Mới vừa rồi khi hắn đem đạt được cùng tu vi đều quán chú đến ma tổ trong cơ thể khoảnh khắc hắn, chân linh liền trốn vào tử khí trong. Tuy là cuối cùng ma tổ cùng chư tử hợp lực một kích ma diệt cấu thành thân thể của hắn tất cả lốm, đốm, cũng đánh nát hắn đại đạo quang huy, nhưng hắn chân linh như trước không việc gì. Đây mới là hắn chân chính bổn nguyên. Nguyên bản hắn đánh liền nổi ngất thoát thân dự định, bẫy chết ma tổ đây chẳng qua là thuận tiện thôi. Cái kia nguyên thủy ma vực quá mức phiền phức, hắn cũng khó mà đánh nát. Bất quá ở Bỉ Ngạn chi kiều một kích hạ, tùy ý ma tổ tiên thiên bất bại cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể trái lại hóa đạo. Cũng may ta đã triệt để thấm nhuần nhục thân bí mật, nếu không còn muốn tìm cụ nhục thân, mới là thật phiền phức. Cảm ứng được mình lúc này trạng thái, Trương Đạo nhất dù gì nói, theo hắn nhục thân phá vỡ mà vào thiên biến vạn hóa, hắn đã hiểu ra thân thể tất cả quan khiếu, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, hắn hoàn toàn có thể tái tạo một giống nhau như đúc nhục thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.